Vu Thần Kỳ, chương 209, Tinh Quảng, góc truyện audio.com, động tác của Cơ Hạo nhanh nhất, thậm chí so với Phong Hành còn nhanh hơn 3 thước, dành trước một tay đem khối tinh thạch kia chộp vào trong tay. Tinh thạch màu trắng ngà to cỡ bàn tay, chỉ dày nửa tấc, hình dạng không hợp quy tắc, giống như một cái lá cây không trọn vẹn, nhưng trọng lượng cực kỳ kinh người, một mảnh nhỏ như vậy đã nặng 5.000 thạch. Chiến sĩ vô nhân cảnh tầng 1 bình thường dùng hết khí lực cũng chỉ có thể đồng thời nắm lên 2 khối tinh thạch như vậy. Bàn tay vừa mới đụng tới tinh thạch đã có một luồng nguyên khí nồng đậm theo lòng bàn tay chảy vào trong cơ thể. Hùng hồn, thuần hậu, giống như rượu trăm năm, luồng nguyên khí này sau khi ập vào thân thể Cơ Hạo thậm chí có một loại khoái cảm ngà ngà say. Cực phẩm vô tinh, Cơ Hạo ho khan một tiếng. Ở Nam Hoang Lãnh Khê Cốc, Cơ Hạo từng gặp cực phẩm hỏa ngọc tùy, đó thật ra chính là một cái phân loại nhỏ trong vô tinh thuần túy hỏa thuộc tính. Nhưng trong toàn bộ vô tinh, chân quý nhất, hiếm thấy nhất, công dụng rộng nhất thật ra là loại vô tinh hỗn độn thuộc tính, không có bất cứ thuộc tính đặc thù nào, nhưng vô luận tu luyện bất cứ vô pháp gì, vô luận bản thân là thuộc tính gì cũng có thể hấp thu. Cái gọi là hỗn độn chính là tuyệt phẩm vô tinh, không có thuộc tính, mọi người đều có thể hấp thu lợi dụng, toàn bộ vô trận đều có thể vận dụng, toàn bộ con rối vô pháp, toàn bộ vũ khí vô bảo, mọi nơi cần vô tinh đều có thể tự do sử dụng. Khi phẩm giai giống nhau, giá trị một khối vô tinh, hỗn độn thuộc tính tương đương với 10 khối trở lên vô tinh thuộc tính khác, hơn nữa thường thường còn có tiền mà không có chỗ mua, ở trên chợ căn bản không tìm thấy nguồn cung cấp. Mọi thế lực đều đang dốc sức cất giữ vô tinh, hỗn độn thuộc tính, không có bất cứ một thế lực nào sẽ dễ dàng để loại vô tinh chân quý này từ trong tay mình tuồn ra. Quảng Ngân Ô tựa như là có thể lẫn vô tinh. Vũ Mục ở Vô Điện phương diện tạp học cũng rất có mấy phần kiến thức, hắn lẩm bẩm. Nhưng hỗn độn vô tinh cấp cực phẩm, chậc chậc, cái này không phải vài loại mạch khoáng quý hiếm đỉnh cấp khác mới có thể kèm theo sao? Cơ Hạo lắc đầu, đem khối vô tinh này đặt ở lòng bàn tay cân nhắc, hướng Trùng Hậu đã bị thu phục nhẹ nhàng quát một tiếng. Con sâu bọ ngậm khối vô tinh này chạy ra hét lên một tiếng, lay động thân thể một cái, nhanh chóng lao vào hành lang lúc tới. Cơ Hạo gọi một tiếng, đoàn người lẫn Thiết Nham cùng mấy chục tộc nhân Mậu Sơn bộ đều vội vàng lao vào hành lang, theo con sâu bọ này liên tục chạy như điên. Theo hành lang góc nghiêng 20 độ xuống phía dưới chạy như điên đại khái hơn 300 dặm, hành lang phía trước dần dần thấp bé chật hẹp, rất hiển nhiên nơi này là một con đường quặng mới bọn sâu bọ vừa mới mở ra. Dọc theo đường quặng nhỏ hẹp đi về phía trước 5-600 trượng, phía trước xuất hiện một cái hang đá trong lòng đất phạm vi mấy trăm trượng, trong hang tràn ngập thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, sương mù màu trắng ngà giống như sữa châu tụ ở trong hang chậm rãi xoay tròn. Bạch quang kỳ dị chiếu sáng cả hang, bạch quang đến từ từng khối vô tinh màu trắng to cỡ đầu người trên vách đá, những vô tinh đó màu sắc có đậm có nhạt, hiển nhiên phẩm cấp không đồng nhất. Ở trên vách đá cách cửa động gần nhất trên một khối vô tinh thiếu một cục. Xem bộ dáng chỗ hồng, vừa lúc đại khái sắp xỉ với khối vô tinh trong tay Cơ Hạo. Rất, góc truyện audio.com. Hiển nhiên, khối vô tinh này là bị con sâu bọ dẫn đường cắn vỡ một miếng, sau đó con côn trùng này nghe được Trùng Hậu nhà mình triệu hồi, liền vội vàng mang theo khối vô tinh này xông ra ngoài. Một quặng vô tinh hỗn độn thuộc tính cực phẩm, Cơ Hạo hít ngược một ngụm khí lạnh, xoay người rất nghiêm túc nhìn về phía Thiết Nham trưởng lão. Trưởng lão, chúng ta cẩn thận bàn bạc cân nhắc một phen. Mạch khoáng này, có lẽ sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho Mậu Sơn bộ các ngươi, ngươi tin không? Khuôn mặt già nua của Thiết Nham trưởng lão kịch liệt giật giật. Hắn cầm cái chùy nhỏ trong tay, bước chân tập tễnh đi tới trong hang đá, hít một hơi thật sâu, liền nhìn thấy nguyên khí thuần hậu trắng đục như sữa châu hóa thành hai cái lốc xoáy nho nhỏ, không ngừng gào thét tiến vào thân thể hắn. Khối vô tinh nho nhỏ kia trong tay Cơ Hạo, thiên địa nguyên khí bên trong chuyển hóa làm vô lực, hầu như đã tương đương với tổng toàn bộ vô lực một tiểu vô cảnh đỉnh phong bình thường, có được 100 đường mạch lạc lực lượng. Nói cách khác, khối vô tinh này trong tay Cơ Hạo đã đủ một chiến sĩ nhân tộc bình thường, thuận thuận lợi lợi tu luyện đến tiểu vô cảnh đỉnh phong. Hơn nữa bởi vì độ đậm của nguyên khí trong khối vô tinh này cực cao, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ so với chiến sĩ bình thường nhanh hơn trên chục lần. Mà trong cái hang trước mắt này, chỉ vô tinh to cỡ đầu người bại lộ ở ngoài vách đá đã có hơn 1.000 khối, mỗi một khối vô tinh sau khi cắt ra, đều có thể cắt thành hơn 10 khối vô tinh kích cỡ như khối trong tay Cơ Hạo. Ở trong vách đá, vô tinh như vậy còn có càng nhiều hơn nữa. Nói cách khác, thiên địa nguyên khí trong cái hang cũng không đến mức nồng đậm đến loại trình độ này. Thiết Nham lảo đảo đi tới chính giữa hang trời sinh một chỗ lõm xuống đường kính cả trượng, đại khái sâu hơn một thước, trong chỗ lõm xuống là một ao tràn đầy nhũ cao màu trắng, rất hiển nhiên nhũ cao này đều là thiên địa nguyên khí nồng độ cực đậm trải qua vô số năm tháng lắng đọng ngưng tụ thành thiên tài địa bảo cùng loại với địa mạch nguyên nhũ. Nhũ cao này nếu dùng để tu luyện, vậy quả thật là phí phạm của trời, nhũ cao này chỉ có thể dùng để phối dược mới xứng với giá trị của chúng nó, hơn nữa phải là đỉnh cấp vô dược, loại đỉnh cấp vô dược khởi tử hồi sinh, mọc thịt từ xương trắng. Càng làm người ta thèm nhỏ dãi ba thước là, ở chính giữa cái ao nho nhỏ này, lại còn sinh ra 9 gốc dược thảo toàn thân trắng xóa. Hình dạng giống măng trúc, chỉ to cỡ đầu ngón út, đại khái cao hơn một trượng, mỗi một cây đều có 9 đốt, mỗi một đốt có 3 cái cành nhỏ, bên trên phân biệt có 9 phiến lá dược thảo nhọn dài màu bạc trắng. Những dược thảo này không gió tự động, phiến lá màu bạc trắng va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng vang giòn, leng keng, ngân khẽ như ngọc thạch, thanh âm vui tai đến cực điểm. Cơ Hạo đã đem tên dược thảo thông thường của Vu Điện học thuộc toàn bộ, nhưng hắn lại không nhận ra 9 gốc dược thảo này. Rất hiển nhiên, 9 gốc dược thảo này hoặc là chưa được Vu Điện thu vào trong danh sách, hoặc chính là thiên tài địa bảo ở hàng ngũ đỉnh cấp nhất. Lấy thân phận học đồ của Cơ Hạo hiện nay, không thể tiếp xúc đến loại bí điển chân quý nhất, cơ mật nhất đó của Vu Điện. Nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, dược thảo có thể ở trong cái hang mỹ lệ quỷ dị như vậy, ở trong ngọc cao thiên địa. Góc truyện audio.com Nguyên khí ngưng tụ thành sinh trưởng, hơn nữa ở trong lòng đất không thấy mặt trời không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, 9 gốc dược thảo này có thể dùng thần dược để hình dung. Cơ Hạo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thiên địa linh vật đều phải dùng thủ pháp đặc thù mới có thể ngắt, có chút sai lầm, sẽ khiến 9 gốc thần dược này triệt để hư hỏng. Chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước, đem chuyện nơi này thông truyền cho Vu Điện rồi nói sau. Thiết Nham trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt cực kỳ cổ quái nói. Vì sao phải thông truyền cho Vu Điện? Vì sao? Đây là tài phú của Mậu Sơn bộ chúng ta. Lời còn chưa dứt, trên cánh tay thô to của Thiết Nham trưởng lão lóe ra u quang màu đen, mấy chục sợi xích to bằng ngón cái từ trong cánh tay hắn bắn nhanh ra, tựa như những con rắn độc mở ra miệng rộng, nhanh như tia chớp chụp ở trên thân đám người Cơ Hạo, đem các chỗ gấp khúc của toàn thân bọn họ gắt gao khóa lại. Đám người Cơ Hạo chúng chiêu, thân thể trầm xuống, đồng thời ngã xuống đất không thể động đậy. Thiết Nham trưởng lão lớn tiếng quát: Phòng bế quặng mỏ, toàn bộ tộc nhân nhanh chóng lui ra. Phòng bế quặng mỏ, không được tiết lộ bất cứ tin tức nào của nơi này. Cách chương.